1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, sản phẩm công nghệ cao. Mới ra khách sạn, nóng hổi hơi nước đập vào mặt, Lý Lãm cùng Phan Ứng liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn qua Điềm Nhiên như không có việc gì Lý Triệu Khôn. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Trời nóng nực, làm cho lòng người hốt hoảng. Trên đường cái xe tới xe đi. Thế nhưng là không hề thiếu người. Chính là giờ cơm. Phụ cận đi làm người trẻ tuổi đều theo văn phòng bên trong chen chúc mà ra. Những cái kia bán mì đầu hoặc là cơm hộp quán cơm nhỏ bên trong chen đều là người. Lý Triệu Khôn nơi này ngó ngó. Nơi đó nhìn xem. Hứng thú dạt dào. Đều là hướng trong hẻm nhỏ chui. Một nhà đánh lấy miễn phí kiểm tra sức khỏe tranh chữ cửa hàng đưa tới chú ý của hắn. Đại gia, người tiến đến ngồi. Người thật sự là vận khí. Tiệm chúng ta bên trong hôm nay làm công việc động đâu, có thể miễn phí kiểm tra sức khỏe. Một cái 20 tuổi tiểu cô nương lúc đầu trong phòng thổi điều hòa không khí, nhìn thấy Lý Triệu Khôn tại cửa ra vào ngừng chân, tự nhiên là cao hứng dị thường. Làm kiểm tra người, Lý Triệu Khôn hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, chúng ta có chuyên nghiệp dụng cụ, có thể cho ngươi làm toàn thân kiểm tra. Tiểu cô nương ân cần đem Lý Triệu Khôn đón vào, lại là đổ nước, lại là bưng trà. Ai, ngươi không đi vào a? Phản ứng bị Lý Lãm ngăn đón. Có chút sốt ruột, thấp giọng nói, loại này rất nhiều đều là âm mưu, đặc biệt nhằm vào người già đi lừa gạt. Nhìn tình huống lại nói, Lý Lãm đứng tại dưới gốc cây, không những mình không có đi vào, hơn nữa còn ngăn đón Phan Ứng đi vào. Nhìn xem một cái dáng vẻ thầy thuốc, tuổi tác thiên đại phụ nữ cầm một cái máy đọc thẻ tự mô tự dạng tại Lý Triệu Khôn trên thân quét. Tới quét lui. Kiểm tra xong, lại cùng Lý Triệu Khôn bắt chuyện. Lý Triệu Khôn một hồi sờ ngực, một hồi gật đầu. Uy, người thật không có chút nào quan tâm a? Phản ứng là lo lắng xuông. Không có việc gì, Lý Lãm cười cười, không nhiều giải thích, thấy trong tiệm rất bình tĩnh. Ngay tại cắm đầu chơi điện thoại, người đàm luận bạn gái, gặp hắn điện thoại chim cánh cụt hung hăng vang. Phản ứng có chút hiếu kỳ hỏi, lúc nào mang tới nhìn một chút, ta không có bạn gái. Lý Lãm đưa di động màn hình đối nàng, là một cái nhóm, bình thường mọi người thích liền cờ vây vấn đề là một chút giao lưu. Rất sinh động, tốt, a. Phản ứng cảm thấy hắn yêu thích quá đặc biệt, bây giờ không có tiếng nói chung, ta liên hạ cờ tướng đều là cờ dở cái sọt, càng đừng đề cập cờ vây. Ta có thể dạy ngươi. Kỳ thật rất đơn giản. Lý Lãm chững chạc đàng hoàng nói. Đừng, cảm ơn. Loại này đốt não hoạt động không phải rất thích hợp ta. Phản ứng vội vàng cự tuyệt. Ta vẫn là tương đối thích tập thể dục. Ngươi có bạn trai? Lý Lãm cảm thấy, theo lễ phép, hắn hẳn là hỏi một chút. Dù sao người ta hỏi hắn, ta loại này kẻ có tiền, không cần người đưa quần áo, không cần người đưa đồ trang điểm, không cần người mua máy tính cùng điện thoại, vậy liền không có tìm bạn trai cần thiết. Phản ứng cười buông buông tay, một người là được rồi. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi có thể cả một đời không cần kết hôn. Lý Lãm bị nàng chọc cười, kết hôn vẫn là phải kết hôn, chỉ là không muốn tùy tiện tìm. Phản ứng rất nghiêm túc nói. Nói thật, ngươi đến thay ta giấu giếm. Có thể, Lý Lãm do dự một chút, vẫn gật đầu, trước đó chỗ qua một cái, bất quá cũng liền giới hạn tại dắt dắt tay, cuối cùng cảm thấy thực tế không thích hợp liền chia tay. Phản ứng thở dài nói, bắt đầu đối với hắn cảm giác rất tốt, giống như ta, là nông thôn ra, vô cùng cố gắng, chăm chỉ, tiến tới. Duy nhất không tốt, chính là gia đình điều kiện kém một đầu. Ta ngược lại là cảm thấy không quan trọng. ta đều là tận lực không cho hắn dùng tiền. Đối hắn tốt, ăn cơm mua đồ, đều là tiền của ta. Thế nhưng là về sau chậm rãi liền biến vị. Chỗ càng dài hiển lộ từng cái phương diện chênh lệch càng lớn. Gia đình điều kiện không ngang nhau. Chuyện phiền toái một đống. Không phóng khoáng còn không hiểu lòng tự trọng. Ta vì quốc gia tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Còn rơi xuống một thân không phải. Ta mưu đồ gì a? Sao thế nào hả? Ta quả quyết đá. Nam nhân mặt mũi là muốn chiếu cố một chút. Lý Lãm chưa có ý tốt cười ra tiếng. Nhà khác không nói, liền nhìn nhà ngươi cùng nhà ta. Cha ta, cha ngươi, quan tâm tại lão bà trước mặt có mặt mũi thật mất mặt sao? Phan Ứng cười lạnh nói. Nam nhân này đến hỗn đến mức nào? Mới cần nữ nhân nể tình đến đột xuất mình có mặt mũi. Có thể làm được người người bình đẳng. Tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Ngươi nói rất có đạo lý. Lý Lãm không biết được làm sao nói tiếp. Lại ngẩng đầu hướng phía trong tiệm quan sát. Đại gia giống như tại trả tiền a. Phan Ứng không hiểu Lý Lãm vì cái gì không đi ngăn cản. Tựa như là mua cái gì dụng cụ. Lý Lãm nhìn thấy Lý Triệu Khôn tại bỏ tiền. Khố khẩu túi cái kia một xấp tiền là hắn tận mắt nhìn thấy bà nội hắn điểm tốt bỏ vào. Hơn 1 vạn, hắn trông thấy Gia Gia đem tất cả tiền đều cho. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bị lừa. Phan Ứng vội vàng hỏi. Chờ một chút Kha tỷ biết muốn mắng chửi người. Nàng đem Lý Kha mang ra ngoài. Dù sao Lý Lãm là cờ ngốc tử. Thiếu khuyết kinh nghiệm xã hội. Không ai có thể thuyết phục hắn. Lý Triệu Khôn tính cách, Lý Lãm rất rõ ràng, này lại đi vào ngăn đón, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn rất vặn ba, hảo hảo nói một chút, hắn sẽ nghe được a? Phan Ứng không xác định hỏi, đi vào ngăn đón hắn, chính là không nể mặt hắn. Hắn sẽ rất tức giận, ra ra một bộ này logic, Lý Lãm sớm đã có lĩnh giáo, ngươi lại nói cho hắn biết. Hắn bị lừa, đó chính là vũ nhục sự thông minh của hắn, chính là xem thường hắn. Đến lúc đó cáu kỉnh, là ngươi hống, vẫn là ta hống. Lý Triệu Khôn cả đời này đáng giá nhất khoác lác chính là vào Nam ra Bắc. Kiến thức rộng rãi, cái gì chưa trải qua. Hai nhóc còn đột nhiên nói cho hắn biết đây là một cái âm mưu. Hắn có thể liền hai hài tử cũng không bằng. Chính là đánh hắn mặt a. Cái kia so lừa đảo còn muốn đáng hận. Hắn thân ra sủng hắn về sủng hắn. Thế nhưng là chưa sủng đến có thể để cho hắn đánh mặt tình trạng. Tốt a, Phan Ứng bị thuyết phục. Kia là dụng cụ, không có gì đáng ngại. Nếu là Lý Triệu Khôn dùng tiền mua một đống thuốc, Lý Lãm là khẳng định phải ngăn đón. Ăn ra tốt xấu, cũng không phải đùa giỡn. Hai người không tiến vào a, bên ngoài nóng như vậy. Lý Triệu Khôn cao hứng bừng bừng mang theo một cái túi ra. Tại hai người trước mặt lung lay, ta mua vật lý trị liệu nghi gạch dưới. Nước Mỹ công nghệ cao, ai nha, đồ tốt, cao huyết áp, cao mỡ máu, đều có thể trị. Ngươi nói muốn sớm có thứ này, ta cũng không cần chạy nhiều như vậy chuyến bệnh viện. Y hùng âm vật lý trị liệu nghi. Lý Lãm nhìn thấy đóng gói về sau. Mở ra vừa mở. Lại là cái chạy bằng điện xoa bóp thiếp. Hoa hơn 1 vạn mua cái chỉ trị giá trên dưới 100 đồng tiền đồ vật. Khẳng định là làm coi tiền như rác. Bất quá không có nhiều lời. Cười nói. Ngươi thử dùng đi. Dù sao cái đồ chơi này chưa nguy. Dùng tiền mua cái tâm lý an ủi. Không thể nói giá trị. Cũng không thể nói không đáng. Mua đồ xong, Lý Triệu Khôn liền muốn hào hứng hồi khách sạn dùng thử. Không nguyện ý lại tiếp tục đi dạo. Như thế phù hợp Lý Lãm cùng Phan Ứng tâm tư. Trở lại khách sạn, Phan Ứng thấy Lý Kha thế mà đối Lý Lãm giơ ngón tay cái lên. Trong lòng cảm thán, quả nhiên là người trong nhà hiểu rõ người trong nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.